Chương 1544 Bạo liên tục phần 1. Bành, bành, cái thứ 5, cái thứ 6, cái thứ 7 liên tục lổ rất 7 cái, thẳng tới cái thứ 8 tiểu đầu mới dừng. Phát lổ 7 cái tinh phách chi cầu. Thành tích này là mọi người nhào nhào ánh mắt tập trung trên người tiểu đồng. Trước mắt tiểu đồng bảo trì ghi chép cao nhất. Ngoại trừ tiểu đồng, những người khác cao nhất là lổ ra 6 cái tinh phách chi cầu mà thôi. Cái cường độ tinh phách làm cho người ta khiếp sợ không thôi. Người cũng trúng tuyển. Chàng húc hư không thần vung tay phải lên, tiểu đồng phóng người. Mọi người không khỏi cực kỳ hâm mộ nhìn qua tiểu đồng. Lâm tiêu không khỏi hưng phấn cuồng hỉ không thôi, vì tiểu đồng mà cao hứng. Trở thành đệ tử của tinh huy hư không thần, tiểu đồng tương lai là tiền đồ bất khả hạn lượng. Âu Vũ không khỏi ghen ghét nhìn qua Lâm tiêu. Mấy cái trực hệ đệ tử hắn, một cái tốt nhất cũng đã bạo ra 3 cái tinh phách chi cầu. Vận khí tốt khả năng bị chọn chúng, không tốt là không còn cơ hội. Dù sao 3 cái tinh phách chi cầu chỗ nào cũng có. Đúng lúc này Ô Kỳ bên cạnh thành tích đi ra, vẻ mặt hắn ngốc trệ thì thào lầm bập. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Hắn bạo chỉ là một cái tinh phách chi cầu, mặc kệ hắn đưa bao nhiêu thời không đạo văn chi lực, tinh phách chi cầu thứ hai là không chút sức mẻ. Điều đó không có khả năng. Tinh phách của ta nản làm sao kém như vậy. Ô Kỳ tự thì thào có chút sụp đổ. Bạo một cái tinh phách chi cầu, ý nghĩa hắn không khó hy vọng. Tinh phách cùng thần căn là không quan hệ. Người thần căn rất cường, tinh phách rất yếu, chỗ nào cũng có. Ô Kỳ bất hạnh trở thành một cái bên trong. Mặc kệ Ô Kỳ không cam lòng cỡ nào, kết quả khảo thí như thế hắn vẫn là vô lực cải biến. Lần lượt các thiên tài tộc khảo nghiệm tinh phách của mình. Tinh phách chi cầu bạo liệt không ngừng bên tai. Trước kia Diệp Tần phát hiện ra ảo diệu thiên thủy thế giới cùng một loại quy luật của thần căn. Thần lực tầm đó lẫn nhau cộng hưởng, cho nên ẩn giấu kém cỏi. Dựa theo Diệp Tần sớm định kế hoạch, hắn chuẩn bị không nhiều không ít vừa vặn đưa vào top 100 vượt qua kiểm tra là được. Nhưng nhìn đến tinh phách chi cầu trước mặt, Diệp Thần có chút nghi ngờ. Những tinh phách chi cầu này rốt cuộc tạo ra thế nào, là nguyên lý gì? Thỏ tay đặt trên tinh phách chi cầu nhỏ nhất, đem một tia thời không đạo văn chi lực rót vào. Bành! Không đợi Diệp Thần nghiên cứu cấu tạo tinh phách chi cầu, tinh phách chi cầu liền là bạo liệt hóa thành tro bụi. Tốc độ quá nhanh, lòng Diệp Thần biết không ổn, xem ra không có biện pháp ẩn tàng. Nếu như có thể giấu rốt, đem mình che giấu, không bị người ta chú ý cũng không tệ. Nhưng hiện tại không có biện pháp che giấu, liền là rất thoát khoát, thoải mái triển lộ. Các tộc thiên tài nhào nhào khảo thí, thành tích tốt xấu không đồng nhất. Bạo chết 6 cái tinh phách chi cầu tính toán là phi thường hiếm thấy. Ngoại trừ tiểu đồng, những cái khác là không đạt tới 7 cái. Cơ bản, 4 cái tinh phách chi cầu có thể vượt qua kiểm tra. Diệp Thần phỏng đoán lấy mình rốt cuộc có thể bạo bao nhiêu tinh cầu đây. Theo lý thuyết tinh phách của mình không quá yếu. Huống chi đan điền còn có đại đạo thiên quân tinh phách. Tinh phách đối với thời không đạo văn chi lực hẳn là có mấy ít ảnh hưởng. Bằng không mà nói, cái tinh phách chi cầu này cũng không cách nào ở thời không đạo văn chi lực kiểm tra đo lường tinh phách mạnh yếu. Bành bành. Sau khi Diệp Thần rót vào thời không đạo văn chi lực, lần lượt tinh phách chi cầu bạo liệt. Cái thứ 5, cái thứ 6, thời điểm Diệp Thần bạo tới cái tinh phách chi cầu thứ 6, ánh mắt mọi người tập trung trên người Diệp Thần. Có thể bạo 6 cái tinh phách chi cầu đã nhất định trở thành đệ tử tinh huy hư không thần, tiến vào thiền thủy động thiên. Ô Kỳ rất phiền muộn, Diệp Thần cùng tiểu đồng đều tiến vào. Linh độc nhất tộc không sai biệt lắm có thể đi vào cũng có 3 cái, nhưng trong đó lại không quán. Ánh mắt Lâm tiêu kinh ngạc rơi trên người Diệp Thần, không biết Diệp Thần thế nào là như tiểu đồng đồng dạng bạo chết tinh phách chi cầu thứ 7 không. Tràng Húc cùng Hạo Nhật hai vị hư không thần cũng chờ mong nhìn Diệp Thần. Diệp Thần chậm rãi tay phải duỗi ra bạo chết 6 cái đã không phải sai biệt. Nếu như cái thứ 7 có lẽ có điểm để người ta quá chú ý, nhưng mà dưới hai cái hư không thần nhìn chăm chú không cho phép làm bộ, hắn chỉ có thể tận khả năng ít dùng thời không đạo văn chi lực rót vào tinh phách. Nhưng mà tinh phách chi cầu kiểm tra đo lường kết quả tựa hồ rót vào thời không đạo văn chi lực bao nhiêu cũng không quan hệ. Tất cả thủ đoạn ăn gian đều bị Diệp Thần không làm được ngăn chặn hết. Đem tay phải đặt trên tinh phách thứ 7, cái thứ 7 là lớn như 2 nắm đấm rồi. Gần kề chỉ rót vào một cái tia thời không đạo văn chi lực, bành một tiếng cái tinh phách kia vẫn là bạo chết. Cái thứ 7 cùng tiểu đồng ngang hàng, bên cạnh cường giả linh đồng nhất tộc phát ra trận trận kinh hô. Diệp Thần không hề lo lắng đã trúng cử, để bản thân ngạc nhiên chính là Thiên Phú Diệp Thần, một nhân tộc rõ ràng có tinh phách cường đại như thế. Vạn chúng chú mục, ánh mắt mọi người rơi trên người Diệp Thần, lập tức tinh phách chỉ cầu thứ 8 Diệp Thần có thể đánh vỡ tiểu đồng ghi chép hay không. Âu Vũ chờ nhìn Diệp Thần, Thiên Phú càng cường bản thân càng phiền muộn. Về phần Lâm Tiêu, tuy nội tâm cảm thấy kinh ngạc nhưng tâm tình hắn ngược lại không tệ. Dùng Thiên Phú tiểu đồng chúng cử là tất nhiên, tuy Thiên Phú tiểu đồng rất tốt nhưng cũng không đủ khiến cho Tinh Huy Hư Không Thần chú ý. Nếu như Thiên Phú Diệp Thần cường đến có thể để Tinh Huy Hư Không Thần chú ý nhiều hơn chiếu cố tiểu đồng, với hắn mà nói lại là có lợi không có hại. Lâm Tiêu suy nghĩ, nếu như Thiên Phú Diệp Thần đầy đủ cường, hắn về giao hẳn cho Diệp Thần lãnh địa một ít chỗ tốt rồi, ít nhất cùng Diệp Thần bảo trì quan hệ không tệ. Bạch tình phách thứ 8 lộ mạnh, bên tai mọi người quanh quẩn, và hắn thẳng tắp nhìn xem sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Cái thứ 8, Diệp Thần đã phá vỡ tiểu đồng. Diệp Thần không hề nghi ngờ, đã là trong các tộc thiên tài tinh phách mạnh nhất. Hơn 500 người lục tục ngo ngoe kiểm tra tinh phách, ánh mắt bọn hắn trong đó không hẹn mà toàn bộ rơi trên người Diệp Thần, cực kỳ hâm mộ còn có ghen ghét. Chương 1545 Bạo liên tục phần 2. Người trẻ tuổi này thiên phú không tồi, đáng tiếc là nhân tộc. Hai cái nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc, thiên phú không tệ. Nếu như là chủng tộc khác tương lai này thành tựu bất khả hạn lượng. Tràng Húc cùng Hạo Nhật hai vị hư không thần đội lấy, nội tâm không khỏi cảm khái. Thiên phú tốt như vậy sao lại là nhân tộc yêu thú nhất tộc chứ? Làm đó nhân tộc yêu thú nhất tộc cũng đều là chủng tộc cường thế thần vực thế giới. Chỉ tiếc hiện tại xuống dốc, một nhất cấp chủng tộc xuống dốc rõ ràng là đản sinh ra thiên tài như vậy, thực là phi thường hiếm thấy. Bành, lại một tiếng lổ mạnh, tình phách chi cầu thứ 9 bạo lổ. Tất cả mọi người ngạc nhiên khiếp sợ khó tin. Bọn cho rằng Diệp Thần bạo cái thứ 8 đoán chừng là cực hạn, nghĩ không tới Diệp Thần rõ ràng bạo cái thứ 9. Tình phách Diệp Thần mạnh thế nào? Cảm giác xung quanh người nhìn mình như quái vật. Diệp Thần không khỏi cười khổ. Bạo cái tinh phách thứ 9 thực quá kinh người, nhưng mà trước mắt bao người Diệp Thần không có biện pháp làm gì. Hắn thể chung không có minh bạch nguyên lý của tinh phách chi cầu, dù sao chỉ là rót một cái tia thời không đạo văn chi lực, còn là không cảm nhận kết cấu bên trong tinh phách chi cầu. Tinh phách chi cầu đã là bạo lộ. Diệp Thần còn có ý đồ là dùng thần hồn thăm dò cấu tạo tinh phách chi cầu, nhưng mà đều đã thất bại. Xa xa Linh Lung Chi Tôn có chút nhíu mày, làm láo động như vậy xác thực không tốt, thế nhưng mà nàng không giúp được Diệp Thần. Nội tâm Diệp Thần bất đắc dĩ, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn chỉ có thể kiên trì bắt tay vườn cái tinh phách thứ 10. Bành lại một tiếng bạo hưởng, vô cùng kinh ngạc, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần này có thể còn có hết hay không? Tinh phách thứ 10 cũng bị Diệp Thần bạo lổ, tinh phách của Diệp Thần mạnh thế nào? Có phải tinh phách này bị hư không? Xảy ra chuyện gì? Bành lại là cái thứ 11, cái này mọi người chết lặng. Diệp Thần đến cùng là muốn làm gì? Diệp Thần chuẩn bị bạo chết bao nhiêu tinh phách chi cầu? Lúc này đây, hai vị hư không thần cũng kiếp sợ không thôi. Năm đó thời điểm khảo thí tinh phách, Trang Húc hư không thần bạo 8 cái tinh phách chi cầu, Hạo Nhật bạo 9 cái. Ở lúc này xem ra đã là xưng tụng thiên phú chắc tuyệt. Bằng không bọn hắn cũng không có biện pháp tu luyện tới hư không thần cảnh. Bạo 11 cái tinh phách chi cầu là khái niệm gì? Siêu cấp thiên tài mới chủng tộc cường thế thần vực, không quá đáng trình độ này mà thôi. Những cái có thể tu luyện tới hư không thần đỉnh phong, trở thành một phương chúa tể, cũng chỉ có thể bạo chết 15 cái mà thôi. Nếu Diệp Thần không phải nhân tộc tương lai thành tựu vượt quá tưởng tượng, lúc này Tinh Huy hư không thần bên trong Thiên Thủy Sơn Động đang tu luyện cũng không khỏi chú ý tình huống bên ngoài. Trang Húc, Hạo Nhật, kẻ này thiên phú không giống tầm thường, cần đem tin tức phong tỏa. Những người về xem, nếu như ly khai tẩy đi trí nhớ cùng Diệp Thần quan hệ trong đầu. Tinh Huy hư không thần trầm giọng nói. Vâng, hai vị hư không thần lập tức đáp. Với tư cách là hư không thần, muốn tẩy trí nhớ trong đầu những cái thứ thần vực thần giới thần là chuyện dễ dàng. Tin tức Diệp Thần bạo tình vách nhục như vậy sẽ là không truyền ra bên ngoài Thiên Thủy Sơn Mạch. Diệp Thần không biết Tinh Huy hư không đã an bài, Nếu như biết rõ Tinh Huy hư không thần an bài, giờ phút này chắc chắn thở dài một hơi. Diệp Thần vẫn tiếp tục, nhiều người như vậy không chuyển ánh mắt nhìn chăm chăm, lòng hắn áp lực rất lớn. Diệp Thần cũng không biết hắn đến cùng là bạo bao nhiêu cái tinh phách chi cầu. Cái 12 lại lộ. Lúc này mọi người không còn nơi gì, chỉ là sững sờ nhìn một mảnh. Bành bành bành, lại một tiếng một tiếng. Cái tinh phách chi cầu thứ 15 đã bạo. Ở trong thần vực thế giới, bạo 15 cái tinh phách chi cầu, nếu như nhiều hơn bồi dưỡng, tu luyện tới hư không thần đỉnh phong hoàn toàn không vấn đề. Tinh huy hư không thần chính mình cũng chỉ là bạo có 13 cái tinh phách chi cầu. Theo hắn biết, mấy cái chúa tể thường di thần châu mạnh nhất chỉ là 15 cái. Đáng tiếc Diệp Thần là nhân tộc, nếu có phương pháp đem lẫn tránh tinh hột nhất tộc áp chế số mệnh, có lẽ Diệp Thần là siêu cấp thiên tài. Tinh huy hư không thần không khỏi nhíu mày trầm tư. Đúng lúc này bành một cái thứ 16 lại lộ. Làm sao lại vậy? Nội tâm Tinh Huy hư không thần khiếp sợ. Thiên phú Diệp Thần rõ ràng cường đến trình độ như vậy, có thể bạo 16 cái tinh phách chi cầu. Tinh phách của hắn nhất định là cường đại đến trình độ không gì sánh nổi. Sinh thời nói không chừng là tấn giai vũ trụ thần. Ở cả thần vực đại địa, mỗi vị vũ trụ thần là bá chủ ngang ngược. Tuy kém một cách cấp bậc, nhưng mà Tinh Huy hư không thần cũng không biết thực lực vũ trụ thần đến cùng là đạt đến cấp độ gì. Có thể tưởng tượng Diệp Thần bạo 16 cái tinh phách chi cầu đối với ba vị hư không thần đã tạo thành trùng kích cỡ lớn thế nào. Nếu như nhân tộc không bị tinh hồn áp chế số mệnh, Diệp Thần khả năng là một vị vũ trụ thần nhân tộc. Nhưng mà Diệp Thần không có chấm dứt. Bành 17, bành 18, bành 19, một lại tiếp một. Bọn Lâm Tiêu Ô Vũ cứ như vậy mà ngây ngốc nhìn Diệp Thần bạo từng cái tinh phách chi cầu. Bọn hắn hoàn toàn không biết đây là một cái dạng khái niệm gì. Bọn hắn chỉ biết tinh phách Diệp Thần rất cường, nhưng cường đến trình độ nào bọn hắn là căn bản không có khái niệm. 11 cái rất cường, 19 cái cũng rất cường, chênh lệch nhiều cái như vậy đối với bọn họ mà nói không khác gì nhau. Chỉ có hư không thần mới hiểu cái này ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Lúc này Tinh Huy hư không thần lòng rung động, cũng là tột đỉnh. Diệp Thần còn không có đình chỉ, giờ phút này Diệp Thần cũng chết lặng. Mặc kệ hắn khống chế thời không đạo văn chi lực thế nào, chỉ cần đưa vào thời không đạo văn chi lực, tinh phách chi cầu trước mắt là không hề lo lắng bạo chết cạn bã cũng không thừa. Chương 1546, Thánh Quân phần 1. Kiểm tra này là phải tìm được cường độ tinh phách cực hạn mỗi người mới là tính toán chấm dứt. Nói cách khác, phải tìm được một cái tinh phách chi cầu, mặc kệ Diệp Thần đưa vào thời không đạo văn chi lực thế nào, cái tinh phách chi cầu kia là đều không bạo mới có thể dừng. Cái tinh phách chi cầu này liền đại biểu cho cường độ tinh phách hắn. Thế nhưng Diệp Thần bạo tinh phách càng ngày càng nhiều, thủy chung tìm không thấy cái tinh phách chi cầu kia. Diệp Thần ngừng lại, ngẩng nhìn lên, tất cả mọi người không chuyển mắt nhìn hắn. Diệp Thần không tìm được cái tinh phách chi cầu kia thì bọn họ tuyệt không cam tâm. Diệp Thần chỉ có thể tiếp tục. Cái tinh phách chi cầu 25 đã bạo. Hiện tại Diệp Thần tiếp xúc thủy tinh cầu là phi thường lớn hơn. Đã 25 cái, tinh phách chi cầu không xảy ra vấn đề à nha. Đây là ý nghĩ trong lòng thiên tài các tộc. Bọn hắn nhìn thủy tinh cầu trước mắt, bọn hắn có đứng ở cái thứ 3, cái thứ 5, bọn hắn cảm thấy tinh phách chi cầu đằng sau khả năng có vấn đề. Cập lấy mấy cái tinh phách chi cầu lớn như thế, thế nhưng không quản bọn hắn làm gì, đưa vào thời không đạo văn chi lực thế nào cũng đều không có phản ứng. Không phải nguyên nhân từ tinh phách chi cầu, vậy chỉ có một cái lời giải thích. Diệp Thần tên này, cường độ tinh phách đạt đến trình độ biến thái. Có mấy cái cường giả lòng dạ khó lường lén lút rút đi, chuẩn bị ly khai Thiên Thủy Sơn Mạch. Bọn hắn muốn đem tin tức kinh thiên động địa này truyền ra ngoài. Chàng Húc Hạo Nhật hư không thần sớm phát hiện, bọn hắn vùng tay từng đạo ký tức thần bí, mấy cái cường giả nghiêng xuống sơ đồ trí nhớ trong đầu bọn hắn về Diệp Thần. Ta vừa rồi muốn làm gì nhỉ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Những cường giả các tộc lộ ra thần sắc mờ mịt, bắn nước ra Thiên Thủy Sơn Mạch, bất quá trí nhớ cùng Diệp Thần có quan hệ đều bị xóa. Ánh mắt thâm thúy của Tinh Huy hư không thần rơi trên người Diệp Thần, liền bạo 25 cái tinh phách chi cầu. Điều này thực là hành động vĩ đại. Đoán chừng bình thường chỉ có tất cả chủng tộc cường thế biển nhất khảo thí mới có thể xuất hiện tình huống bạo 25 cái tinh phách chi cầu. Tinh Huy hư không thần chứng kiến tối đa là phát lộ 20 cái tinh phách chi cầu, đó là thời điểm một cái vị vũ trụ thần tuyển bạt đệ tử, một cự danh nhất tộc thiên tài phát lộ 20 cái. Năm đó Tinh Huy hư không thần cùng cự danh nhất tộc thiên tài kia cùng một chỗ tham gia vị trí vũ trụ thần khảo thí. Hiện tại cự danh nhất tộc thiên tài kia trong vũ trụ thần đã là một cái vị cường giả thành danh đã lâu, mãn thì dừng ở hư không thần cảnh, khó có thể tiến thêm. Mà Diệp Thần hiện tại còn chưa đạt tới cực hạn, không cần khảo nghiệm đem bọn nó mang vào. Thanh âm tinh huy hư không thần truyền tới, bạo 25 cái tinh phách chi cầu là cực kỳ khủng khiếp, bạo ra 25 cái cùng bạo 30, ngay cả tinh huy hư không thần cũng không biết có gì khác nhau. Tinh huy hư không thần biết rõ một việc, coi như kim giác nhất tộc, tinh hột nhất tộc, những chủng tộc cường thế thần vực thế giới, nếu như xuất hiện một cái thiên tài bạo 25 cái tinh phách, cũng không biết như thế nào, chắc xem là chân bạo. Tuy hư không thần bây giờ nghĩ tới vấn đề cái kia làm thế nào giúp Diệp Thần thoát khỏi số mệnh áp chế tử tinh hồn nhất tộc. Tinh huy hư không thần cùng nhân tộc có sâu xa, năm đó hắn được một vị nhân tộc đại năng cứu, cùng với tinh hồn nhất tộc có thủ không đợi trổi chung. Khi hắn vẫn chỉ là vực thần cấp, vị nhân tộc đại năng kia rốt cuộc là cảnh giới gì hắn cũng không đánh giá được. Chỉ biết tu vị vị nhân tộc đại năng kia thâm bất khả chắc, lúc trước hắn một mực ở vực thần cảnh. Tại thần vực thế giới lang thang thật lâu, vị nhân tộc đại năng chẳng những cứu được hắn, còn là truyền tụ hắn một cái quyển tinh huy thần công mới khiến hắn có cơ hội tấn chức. Năm đó vị nhân tộc đại năng kia có thể trở lại tìm hắn nói, nhưng mà hắn ở thần vực thế giới chờ đợi tuế nguyệt vô tận, dài dòng buôn chán, cũng không có đợi đến. Cái vị nhân tộc đại năng kia ở trong năm tháng vô tận, tinh huy hư không thần cung cấp che chở nhân tộc cũng là vì hướng nhân tộc đại năng kia báo ơn. Cho nên tinh huy hư không thần phát hiện Diệp Thần tinh phách cường đại, ý niệm đầu tiên thế nào là giúp Diệp Thần thoát khỏi tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh. Nếu có người thoát khỏi tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, Diệp Thần nói không chừng trở thành người dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Nếu như vậy coi như nào, báo ân tình vị nhân tộc đại năng, mặt khác đây cũng là trả thù tinh hồn nhất tộc, bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn chủng tộc của mình vì bị tinh hồn nhất tộc tiêu diệt, tất cả tộc nhân trở thành dân du cư thần vực thế giới. Tuy chủng tộc quán chỉ là một cái tam cấp chủng tộc thấp kém, nhưng hắn không có một ngày dập tắt qua lửa giận trả thù tinh hồn nhất tộc. Chủng tộc tinh huy hư không thần là chủng tộc tên Hỗn Nguyên. Tinh huy hư không thần bây giờ là đứng đầu Hỗn Nguyên nhất tộc. Nghe được tinh huy hư không thần phân phó, Trang Húc, Hạo Nhật hai vị hư không thần truyền âm cho hơn 113 người. Diệp Thần nói, chư vị mời theo ta. Phụ thân, Tiểu Đồng nhìn hướng sau Lâm Tiêu. Đi thôi, đi thôi, đi theo tinh huy hư không thần hào hào tu luyện, tương lai trở thành linh độc nhất tộc thủ hộ thần, vì phụ cũng vì người mà cảm thấy vinh quang. Lâm Tiêu phất tay nói, mặt treo nụ cười thỏa mãn. Hắn đối với Diệp Thần chắp tay nói, kính xin các hạ đối với tiểu nữ trông nom nhiều hơn. Ta biết rồi, Diệp Thần gật đầu. Tiểu Đồng thiện lương đáng yêu, Diệp Thần đương nhiên là chú ý Tiểu Đồng. Ngoại trừ Tiểu Đồng ra, linh đồng nhất tộc còn hai cái trúng cử, một cái phe U Trinh, một cái phe Lâm Tiêu. Tuổi trẻ nhân tộc phe phái Lâm Tiêu là vực thần, hắn cung kính đứng sau người Tiểu Đồng. Chàng Húc hư không thần mang theo Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn, Ali Tiểu Đồng, 113 cái cường giả các tộc vèo một tiếng biến mất, tấn nhập động phủ tinh huy hư không thần. Lần này khảo thí chấm dứt, chưa bị mời về. Hạo Nhật hư không thần nói xong, tay phải vùng, từng đạo hào quang trên người những cường giả nhất tộc cuốn đi, trí nhớ bọn hắn về Diệp Thần toàn bộ bị sửa đổi. Diệp Thần bất quá là bạo chết 5 cái tinh phách chi cầu. Chương 1547 Thánh Quân phần 2. Từng đám cường giả các tộc lục tục rời đi, bọn hắn hào hứng bừng bừng bàn về lần khảo thí này, nhưng mà không có bao nhiêu người thảo luận Diệp Thần. Trong động phủ tinh huy hư không thần, các tộc cường giả khác kể cả Tiểu Đồng đều do Trang Húc hư không thần an bài. Tinh huy hư không thần thì một mình tiếp kiến Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali. Chúng ta lại gặp. Ánh mắt tinh huy hư không thần rơi trên người Diệp Thần, lập tức cùng Diệp Thần lần thứ nhất gặp, hắn chỉ là thuận tay cứu Diệp Thần thoáng qua. Hoàn toàn nghĩ không tới Diệp Thần thiên phú tu vị rõ mạnh như vậy, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Đà tạ tinh huy hư không thần trong khoảng thời gian này trông nom, Diệp Thần cung kính nói. Hắn đối tinh huy hư không thần có chút kính trọng. Tuế nguyệt dài dòng buồn chán, Tinh huy hư không thần không biết cứu bao nhiêu nhân tộc, chỉ là điểm này thôi để cho hắn tôn kính. Ánh mắt tinh huy hư không thần rơi vào trên người Linh Lung Chí Tôn, mỉm cười nói: ta đối với người có ấn tượng, người là một trong những người đứng đầu nhân tộc đúng không? Linh Lung Chí Tôn nhẹ gật đầu không phủ nhận. Cái kia, người có phải không? Tinh huy hư không thần nhìn Diệp Thần. Vâng, Diệp Thần thừa nhận ở điểm này đã không cần che giấu. Năm đó một vị đứng đầu nhân tộc cứu ta, coi như là với nhân tộc các người là một đoạn thuyện duyên. Tinh huy hư không thần mỉm cười nói: không biết năm đó cứu được tinh huy hư không thần là vị nhân tộc đứng đầu nào? Linh Lung Chí Tôn không khỏi có chút tò mò hỏi. Nàng cũng nghe được chuyện này, nhưng lại không biết cứu tinh huy hư không thần là vị đại năng nào. Tinh huy hư không thần lắc đầu thở dài: ta cũng không biết, ta chỉ biết nhân tộc các người xưng hô vị đại năng kia là thánh quân. Nghe tinh huy hư không thần nói, thần hình Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn đều dừng, không khỏi nhìn nhau. Năm đó cứu tinh huy hư không thần là Diệp Thần kiếp trước. Tựa hồ cảm giác Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn biểu lộ khác thường, tinh huy hư không thần hỏi: các người nhận thức vị nhân tộc đại năng kia? Nghe tinh huy hư không thần hỏi, Diệp Thần đoạt trước nói: nhận thức đó là tiền bối của tộc chúng ta. Chúng ta sẽ đạp trên dấu chân của vị tiền bối kia phục hưng nhân tộc. Ở trước khi không có triệt để biết rõ tinh huy hư không chi tiết, Diệp Thần không dám đem hết thảy nói cho tinh huy hư không thần. Trước mắt thoạt nhìn, tinh huy hư không thần cũng không tệ, bất quá là còn phải quan sát thời gian ngắn. Tinh huy hư không thần có chút gật đầu, hắn biết rõ Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn che giấu mấy thứ, bất quá hắn là không có truy vấn nhiều. Các người đã là lãnh tụ nhân tộc, nội tâm của ta liền có tính toán. Lãnh địa các người ta tận lực che chở, chỉ cần kim sắc nhất tộc, tinh hồn nhất tộc không có xuất động vũ trụ thần cấp cường giả, tại Thương Di Thần Châu tính toán là chúa tể, cũng không ai dám động các ngươi. Đoán chừng nhóm vũ trụ thần cũng không để ý đến chút sự tình như vậy. Chỉ cần không uy hiếp lợi ích chủng tộc, vũ trụ thần đã không xuất hiện. Năm đó nếu không phải là nhân tộc tấn ra đến lục cấp chủng tộc, cường giả xuất hiện lớp lớp, uy hiếp lợi ích mấy cái thất cấp chủng tộc, những vũ trụ thần kia không có ra tay đàn áp nhân tộc. Tình huy hư không thần nói. Giật thần nhẹ gật đầu, một cái lãnh địa nhỏ như vậy, thế nào là cũng không dẫn tới vũ trụ thần cấp cường giả ra tay. Thiên thủy động thiên phi thường thần diệu, năm đó vị nhân tộc đại năng thánh quân kia đã từng tiến vào trong đó ngộ đạo. Tuy thiên thủy động thiên đối với đại năng kia không có gì dùng, các người tiến vào trong đó có lẽ là lĩnh ngộ mới. Chỉ tiếc các người là nhân tộc bị tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, nếu không phải hai người có thể sinh thời tu luyện tới vũ trụ thần cảnh. Tinh huy hư không thần xúc động thở dài nói. Nghe tinh huy hư không thần nói, nội tâm Diệp Thần khẽ động. Khi thánh quân còn sống, từng vào thiên thủy động thiên. Thánh quân khi còn sống tiến vào thiên thủy động thiên là vì ngộ đạo sao, hay còn dụng ý khác? Có lẽ bên trong thiên thủy động thiên có cất giấu bí mật, khả năng ngay cả tinh huy hư không thần cũng không biết. Diệp Thần bỗng nhiên phi thường muốn vào thiên thủy động thiên. Ở Diệp Thần xem ra, thánh quân là một người phi thường thần bí cường đại. Từ vi đao, hạ địa quỳnh lâu, đủ loại bố trí có thể nhìn ra thánh quân là việc cẩn thận. Năm đó hắn tiến vào thiên thủy động thiên có lẽ không chỉ vì ngộ đạo đơn giản như vậy. Tinh huy hư không thần tiếp tục nói. Nhân tộc số mệnh của các người bị tinh hồn nhất tộc áp chế. Tinh hồn nhất tộc sử dụng kiện thánh bảo tên là Thiên Vận Cầm. Vì thúc giục Thiên Vận Cầm, thần vực thế giới tam đại chủng tộc cường thế hao phí không ít khí lực. Và đối với nhân tộc đã tiến hành khống chế, các người muốn đột phá tinh hồn nhất tộc áp số mệnh khả năng phải nhờ một thứ. Mượn cái gì? Xem thân hỏi. Thiên Cầm Vận hắn từng nghe Xích Hư nói. Hắn biết rõ Thánh Ninh chỉ cầu có thể chống lại Thiên Cẩm Vận, cũng không biết là tinh huy hư không thần còn phương pháp không. Theo ta được biết, có hai kiện thánh bảo có thể đối kháng được Thiên Vận Cầm. Trong đó một kiện là Thánh Linh Chi Cầu, một kiện khác là Thần Mộng Bảo Châu. Chỉ có hai kiện đồ vật này đều không biết lưu lạc nơi đâu, khả năng trong tay một ít cao thủ chủng tộc cường thế. Trước kia thời điểm Xích Hư Thần Điện xuất hiện, ta còn tưởng rằng Thánh Linh Chi Cầu xuất thế, ai ngờ Thánh Linh Chi Cầu căn bản không có xuất hiện. Tinh huy hư không thần thở dài nói. Kiện thần mộc bảo châu kia không biết là cái gì, mà thánh ninh chi cầu vừa vặn trong tay Diệp Thần. Xích Hư từng nói qua thánh ninh chi cầu có thể trợ giúp hắn tấn giai vực thần, xem ra cũng không có lừa gạt. Vì tấn giai vực thần phải là tiến vào trong thánh ninh chi cầu bốc lên phong hiểm thoáng qua không. Bất quá nghĩ nghĩ, tại thần vực thế giới đem thánh ninh chi cầu lấy ra quá nguy hiểm, vẫn là về thiên hà tinh vực rồi nói sau. Diệp Thần cũng không có cùng tinh huy hư không thần nói tới thánh linh chi cầu, ngược lại hỏi: Tinh Huy hư không thần có biết lúc trước nhân tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Năm đó, nhân tộc được cho là phi thường cường thế. Diệp thị hoàng tộc cầm quyền, chỉ là vũ trụ thần liền có vài chục vị. Mạnh nhất chính là thánh quân, đã đến vũ trụ thần định phong, khoảng cách tổ thần thiếu một chút mà thôi. Chương 1548, lịch sử nhân tộc phần 1. Thực lực như vậy mà không cách nào đứng hàng thất cấp chủng tộc sao? Diệp Thần khó hiểu hỏi. Người quá coi thường thất cấp chủng tộc rồi. Thất cấp chủng tộc từng cái đều có mấy trăm vị vũ trụ thần. Hơn nữa, mỗi một thất cấp chủng tộc đều có mấy trăm chủng tộc phụ thuộc vì bọn họ mà chinh chiến. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Thất cấp chủng tộc quả nhiên cường đại, khó trách năm đó nhân tộc chỉ có thể ở lục cấp chủng tộc. Tuy nhân tộc chỉ là lục cấp chủng tộc, nhưng mà lúc trước thánh quân xác thực phi thường cường thế. Tại vũ trụ thần đỉnh phong cảnh, chỉ có một vị có thể cùng hắn chống lại, cái kia chính là thánh vương của tinh hồn nhất tộc. Hai vị siêu cấp cường giả tự hồ đã tranh đoạt một thứ gì đó, thỉnh thoảng tiến vào biên giới thời không chiến đấu. Nghe nói nếu như thánh quân đoạt đến đồ vật kia, nhân tộc không hề lo lắng sẽ tiến vào thất cấp chủng tộc. Không biết lúc trước tinh hồn nhất tộc cùng thánh vương cùng nhân tộc thánh quân đến cùng tranh đoạt gì, bất quá là đồ vật phi thường trọng yếu. Trận đại chiến kia chấn động cả thần vực thế giới, thậm chí là hấp dẫn mấy cái tổ thần chú ý. Bất quá mấy vị tổ thần cũng không có đi ra ngăn cản. Đại chiến giằng co mấy ngàn năm, thẳng tới một ngày tình huống xảy ra biến hóa. Cái gì biến hóa? Diệp Thần lập tức hỏi. Bên cạnh Linh Lung Chí Tôn cùng Ali cũng dựng thẳng lỗ tai nghe. Bên trong nhân tộc xảy ra phản loạn. Thánh quân tuy thực lực cương đại nhưng không hề nghi ngờ hắn là một tên bạo quân. Thời điểm cùng tinh hồn nhất tộc đại chiến, thánh quân vì tăng thực lực bản thân không tiếc hy sinh đại lượng nhân tộc cường giả tu luyện ma công, muốn đạt tới cảnh giới ma đạo nhất thể. Phất tay tầm đó, mấy vạn ức nhân tộc chôn vùi, tinh phách của bọn họ toàn bộ trên người thánh quân. Nói tới sự tình năm đó, Tinh Huy hư không thần cũng không khỏi cảm xúc bành trướng. Thực lực thánh quân là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Mà trong nhân tộc, dùng 6 vị thiên quân cầm đầu, dẫn đầu phản kháng thánh quân hung ác. Diệp Thần nghe thế không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới lịch sử như vậy. Linh Lung Chí Tôn cùng Ali có chút trầm mặc. Chuyện này cũng không rõ ai đúng ai sai, mỗi người có lập trường riêng mình. Thánh quân sát phạt quả quyết, trong mắt của hắn ngược lại là một người có đại khí phách. Hắn là vì để cho nhân tộc tấn giai thất cấp chủng tộc. Nếu nhân tộc thuận lợi tấn giai thất cấp, như vậy nhân tộc là ngành đón đỉnh phong huy hoàng phát triển. Đáng tiếc những người khác không thể lý giải cách làm của thánh quân. Đối với thánh quân là khư khư cố chấp, 6 vị thiên quân là nhìn không được. Hàng tỷ nhân tộc tất cả chết trong tay một người thánh quân. Rốt cuộc nhân tộc nội loạn bộc phát. Cuối cùng nhất, thánh quân chúng bạn xa lánh, chỉ còn là một ít sĩ tử đi theo. Nội tâm Diệp Thần tổn thức không thôi, có chút minh bạch. Mù loà đối với hắn mà nói, tại sao thái độ đứng xa mà có trông. Thánh quân độc chiến 6 vị nhân tộc thiên quân, không có bị thua, ngược lại đem 6 vị thiên quân dẫn vào quân đoàn giết đến tan tác. 6 vị thiên quân mang theo quân đoàn giết ra thần vực thế giới, trải qua trận hao tổn, thực lực nhân tộc hao tổn nghiêm trọng. Thánh quân cũng bởi vậy mà bị thương. Mà đang ở thời điểm thánh quân bị thương, thánh vương tinh hồn nhất tộc đối với thánh quân phát động kiêu chiến. Trước kia hơn ngàn năm đối chiến, thánh vương nguyên lai có thể vững vàng áp chế thánh quân, nhưng mà thánh quân càng đánh càng cương. Thánh vương phát hiện ra mình sắp không phải là đối thủ của thánh quân, hắn há có thể buông tha cơ hội này. Ở thời điểm này đối với thánh quân là phát ra khởi khiêu chiến. Trận chiến ấy kết quả thế nào? Diệp Thần không khỏi hỏi. Tuy kết cục hắn đoán được một ít nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Trận chiến ấy kết quả ngoài ý định, ta cũng nghe nói người ta. Thánh vương bại trận trọng thương, chỉ còn một hơi cuối cùng. Cuối cùng trăm vị vũ trụ thần của tinh hồn nhất tộc liên thủ mới cứu được thánh vương về, nhưng nghe nói cho tới giờ vẫn còn dưỡng thương. Về phần thánh quân, trong đại chiến bị thụ thương khó thể khôi phục, hình như là một cái vị thần thảo biến thành tiên tử cứu. Bất quá tơ hồ đánh xong một trận, thánh quân có chút nản lòng thoái chí, tánh mạng dần dần thiêu đốt đến sau. Sau đó là thánh quân đã cứu ta một mạng, cũng truyền thụ ta tinh huy thần công, ta đem danh tự đổi thành tinh huy. tại Thiên Thủy Sơn Mạch định cư xuống. Về sau Thánh Quân biến mất vô tung, nghe nói là đã đi ra khỏi thần vực thế giới. Tình Huy Hư Không Thần sâu kỳ nói, trong thanh âm là tràn đầy cảm khái vô hạn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, lòng khẽ động. Thần Thảo biến thành tiên tử, hẳn là Nhược Vân, nhưng mà Nhược Vân cũng không biết sự tình Thánh Quân. Nghĩ nghĩ có lẽ là Nhược Vân là vị tiên tử kia chuyển thế. Trong này một ít nguyên do Diệp Thần suy nghĩ cẩn thận. Thánh Quân là vì cái gì ở tính mạng sắp đi thời điểm cuối cùng, dùng tấn huyết ồn dưỡng Thần Thảo. Nguyên này kiếp trước hắn cùng Nhược Vân còn là một fan sâu xa thế vậy. Chuyện năm đó Diệp Thần rốt cuộc hiểu một chút. Đối với Thánh Quân làm người, Diệp Thần cũng không tiện bình luận. Cứu hàng tỷ người, giết hàng tỷ người, trong này ưu khuyết thị phi, ai cũng có thể nhìn tinh tường. Bất quá xác định chính là Thánh Quân ở vị kiêu hùng. Trên bia công huân của nhân tộc chắc chắn có vị trí Thánh Quân. Sau trận chiến kia, Tinh Hồn Nhất Tộc bắt đầu liên hợp Kim Giác Nhất Tộc. Chúng chủng tộc cường thế toàn bộ vũ trụ tàn sát nhân tộc, đuổi giết 6 vị thiên quân. Trên thực tế, nhân tộc cùng Tinh Hồn Nhất Tộc vốn coi là hữu hảo. Trong Tinh Hồn Nhất Tộc có một bộ phận tinh hồn vì giám hộ nhân tộc mà rút lui, tử thương vô số, mặt khác bị liên lụy có yếu tố nhất tộc cùng nhân tộc liên minh. Nghe nói năm đó trận chiến ấy, 3 vị thiên quân chết trận, 3 vị thiên quân biến mất vô tung, mấy vị đại thánh bên trong yếu tố đã là vô tận số chết. Đó là một cái hồi chiến tranh thảm thiết, lan tràn mấy trăm vạn tinh vực trong vũ trụ. Nếu không phải là thánh vương bên trong Tinh Hồn Nhất Tộc trọng thương, tuyệt đại bộ phận vũ trụ thần là thủ hộ thánh vương, chỉ sợ nhân tộc sớm giết không còn một móng. Năm đó trận chiến kia là thảm thiết bực nào, thật khó tưởng tượng. Nhân tộc từ sau trận chiến ấy bắt đầu gượng dậy không nổi, tới bây giờ là không có khôi phục lại. Chương 1549, lịch sử nhân tộc phần 2. Nghĩ tới lúc trước phụ thần đại đạo thiên quân vì nhân tộc chiến đến thần huyết lưu tận, hồn phi vách tán, lòng Linh Lung Chi Tôn không khỏi bi thương. Nếu không phải phụ thần đem nàng cùng Nhị Nhi đưa vào trong quan tài băng, tránh được một kiếp, các nàng cũng chết. Nhưng mà đợi thời điểm các nàng được Tử Hạt thúc thúc cứu tỉnh, trong hư không cũng chỉ còn lại một cái tòa đại đạo hoặc làng hoàng vu. Sau chuyện này bọn hắn, những người này vẫn là vì nhân tộc quật khởi phấn đấu lấy. Lại về sau đồn đại thánh quân chuyển thế, bắt đầu trong nhân tộc chuyển lưu. Lúc này các cường giả nhân tộc trải qua khắc sâu nghĩ lại năm đó thánh quân hung ác, tuy dẫn tới nhân tộc tiếng oán than dậy đất, để cho thánh quân bị chúng bạn xa đánh, nhưng mà bọn hắn không thể không thừa nhận thánh quân xác thực là vì nhân tộc mà phấn đấu. Tình huống ngày lúc đó, nếu thánh quân không làm, một khi thánh quân bị Tinh Hồn Nhất Tộc thánh vương đánh bại, vận mệnh nhân tộc có khả năng là không so với hiện tại tốt. Bọn hắn lấy một cái tâm tình phức tạp, chờ đợi thánh quân chuyển thế quật khởi. Nhân tộc có thể trở về thần vực hay không? Có thể quật khởi không? Ánh mắt Linh Lung Chí Tôn phức tạp nhìn qua Diệp Thần bên cạnh. Diệp Thần không thể nghi ngờ là nhân vật mấu chốt nhất. Hơn nữa thiên phú Diệp Thần sắc thực cường đại kinh người, ngắn ngủi vài thập niên thời gian cũng tu luyện tới thiên vị tinh chủ. Trước kia tinh phách hào khảo thí cũng làm cho nàng chịu phục. Ngoại trừ thánh quân chuyển thế, ai có thể có được tinh phách cường đại như thế? Lục đại thiên quân hậu duệ tuy bất mãn thánh quân nhưng cũng không thừa nhận. Không được, thánh quân chuyển thế là hy vọng lớn nhất nhân tộc. Tinh Huy Hư Không Thần nhìn Diệp Thần, lại nhìn Linh Lung Chí Tôn, trầm giọng nói: ta không biết nhân tộc các ngươi hiện tại tình huống thế nào, nhưng nếu một ngày nhân tộc các ngươi quyết định hướng Tinh Hồn Nhất Tộc khai chiến, đừng quên mang ta lên. Hỗn Nguyên Nhất Tộc ta đợi lâu rồi. Lồng ngực hắn tràn đầy chiến ý. Hắn là ẩn nhẫn tuế nguyệt dài dòng buồn chán như vậy chính là vì ngày đó. Chỉ tiếc hiện tại nhân tộc không phải là nhân tộc lúc trước. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tinh Huy Hư Không Thần có biết tộc chúng ta còn có cường giả nào không? Nếu như biết rõ tung tích nhân tộc cường giả kia, có thể đem nhân tộc cường giả một lần mời đến bên dưới trướng. Cái này ta cũng không phải rõ. Tinh Huy Hư Không Thần suy nghĩ. À đúng, còn có một việc ta thiếu chút nữa quên nói các ngươi. Sự tình gì? Diệp Thần kỳ quái hỏi. Năm đó chấp trưởng nhân tộc là Diệp Thị Hoàng Tộc, thánh quân cũng là một thành viên của Diệp Thị Hoàng Tộc. Sau khi nhân tộc đại phá diệt, trong Diệp Thị Hoàng Tộc sinh ra đời một vị trẻ tuổi, luận bối phận cùng thánh quân cùng thế hệ. Nghe nói người này thiên phú cùng thánh quân tương xứng, nhưng mà khi nhân tộc không cách nào bảo hộ vị tuyệt thế thiên tài này, liền là dùng phương pháp đóng băng mang đến vũ trụ thâm sử. Tinh Huy hư không thận nói, thiên tài Diệp thị hoàng tộc thiên phú cùng thánh quân tương đương. Rình Lùng Chí Tôn giật mình không thôi, thiên phú cùng thánh quân tuyệt đối là đường tời hãn hữu. Hai tờ kia thiên phú rõ ràng cùng thánh quân tương xứng. Diệp thị hoàng tộc quả nhiên không hổ tộc đan, nhân tộc đỉnh phong nhất lúc trước, rõ ràng liên tiếp sinh rời hai vị tuyệt thế thiên tài. Tình Huy hư không thần, có biết vị tuyệt thế thiên tài kia gọi là gì không? Diệp Thần hỏi, tuy hai tử có khả năng đổi tên, thậm chí là còn sống hay không cũng không biết, nhưng hỏi một câu có lẽ là có manh mối. Tình Huy hư không thần nhíu mày suy nghĩ rồi nói, hình như gọi là Diệp Tinh Huyền. Diệp Tinh Huyền, Diệp Thần bỗng nhiên mở to mắt. Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền từng là hai vị tinh chủ Thiên Nguyên Tinh. Diệp Tinh Huyền này có phải là từng là vị Tinh Huyền tinh chủ Thiên Nguyên Tinh kia hay không? Diệp Thần không cách nào xác định, đây chỉ là suy đoán của hắn. Dù sao trùng tên trùng họ cũng có. Nếu như là Tinh Huyền tinh chủ, cái kia có chút làm người ta chấn kinh. Tinh Huyền tinh chủ rõ ràng là thành viên trong Diệp thị hoàng tộc, hơn nữa còn là một cái siêu cấp thiên tài. Hắn tinh hồn dung hợp độ không phải là trong truyền thuyết chứ, hết thảy là một bí ẩn. Hôm nay Tinh Huyền tinh chủ mang thiên ma thần quốc, hơn nữa là thần chủ. Diệp Thần đoán chừng Tinh Huyền có thể là bị tổ ma ma khí khống chế. Nội tâm Diệp Thần xúc động thở dài, hy vọng Tinh Huyền tinh chủ thực sự không phải là Diệp Tinh Huyền trong miệng Tinh Huy hư không thần a. Cùng với Tinh Huy hư không thần hàn huyên, Diệp Thần Linh Lung Chí Tôn còn ani ở dưới Tinh Huy hư không dẫn dắt tấn nhập đại sảnh. Trong đại sảnh những cái thiên tài các tộc tụ tập. Khi bọn hắn chứng kiến Diệp Thần Linh Lung Chí Tôn còn ali đi đằng sau Tinh Huy hư không thần, bọn hắn là lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn suy đoán Tinh Huy hư không thần nhất định cho bọn Diệp Thần một ít chỗ tốt. Diệp Thần thiên phú kinh người, có thể lấy được Tinh Huy hư không thần tự mình tiếp kiến cũng không ngoáy. Bọn hắn là không có vận khí tốt như vậy. Tinh Huy hư không thần quét mắt liếc thiên tài các tộc nói, các người đều là thiên tài các tộc tới, ta đối với các người rất trở mong. Các người kế tiếp tiến vào Thiên Thủy Động Thiên, chính là thần vực mới bắt đầu sinh ra đời liền hình thành cái vết rách thời không. Bên trong thời không trôi qua thời gian là bất đồng, ở bên trong mấy chục năm chỉ là tương đương bên ngoài một ngày mà thôi. Nghe Tinh Huy hư không thần nói, những thiên tài các tộc bắt đầu chuyển động, bọn hắn nghĩ không tới rõ ràng có địa phương như vậy. Đây chẳng phải là chỉ cần bên trong đợi một hai năm có thể chủng kích vực thần, giới thần, thậm chí hư không thần. Bọn hắn nghe vào đám châu đầu ghé tai hưng phấn nghị luận, đã có một chỗ như vậy, tại sao trước kia Tinh Huy hư không thần không cho môn hạ đệ tử tiến vào tu luyện? Chắc hẳn các người kỳ quái, chỗ thần kỳ như vậy tại sao ta không tận dụng? Thực tế tiến vào Thiên Thủy Động Thiên là một chuyện vô cùng nguy hiểm, trăm cái đi vào cuối cùng khả năng có thể một cái sống. Tại địa phương khác ở thần vực, mỗi người tuổi thọ là vĩnh hằng, nhưng trong Thiên Thủy Động Thiên, bởi vì thời không vặn vẹo, tốc độ giả yếu là mấy ngàn thậm chí là mấy vạn nguyên ai, các người mỗi ngày đều có thể cảm giác nhục thể mình là không ngừng già đi.